Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, ứng đối. Vị này là Bắc Minh tộc trưởng, chúng ta sở dĩ còn có thể ngăn cản được Si Vưu đại quân, chính là may mắn mà có Bắc Minh tộc trưởng tương trợ. Nhìn thấy Bắc Minh chính mở miệng, Hiên Viên chủ động mở miệng giới thiệu nói, nguyên lai là Bắc Minh tộc trưởng. Quảng Thành Tử nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng nhưng là hơi có chút kinh ngạc. Bắc Câu Lô Châu, theo khai thiên đến nay chính là thẩm quy đất phần trăm. Bởi vậy tại ngũ đại bộ châu bên trong, Bắc Câu Lô Châu là đặc thù nhất một cái, mà Bắc Câu Lô Châu tính đặc thù cũng đưa đến ở tại Bắc Câu Lô Châu, mặc kệ là chủng tộc gì, cũng tương đối mà nói tương đối đặc thù. Yêu tộc như thế, nhân tộc như thế, chủng tộc khác cũng là như thế. Bắc Câu Lô Châu từng cái chủng tộc, có thể nói là toàn bộ Hồng Hoang tốt nhất trung đụng. Tại cái khác địa phương khắp nơi có thể thấy được chủng tộc chi tranh, tại Bắc Câu Lô Châu ngươi hoàn toàn không nhìn thấy. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó cho đến ngày nay, lúc trước luận thực lực tổng hợp tại ngũ đại bộ châu bên trong xếp hạng đếm ngược Bắc Câu Lô Châu, bây giờ đã nhảy lên trở thành ngũ đại bộ châu mạnh nhất. Cái khác tứ đại bộ châu, mỗi khi gặp đại kiếp, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có bên trong hao tổn. Chỉ có Bắc Câu Lô Châu, không chỉ chưa bao giờ có bên trong hao tổn, thậm chí còn tại đại kiếp ở trong theo cái khác tứ đại bộ châu đạt được không ít bổ sung. Cứ kéo dài tình huống như thế, Bắc Câu Lô Châu mới có thể phát triển đến bây giờ tình trạng. Bắc Câu Lô Châu yêu tộc là như thế này, Bắc Câu Lô Châu nhân tộc cũng là dạng này. Bây giờ Hồng Hoang, Bắc Câu Lô Châu yêu tộc chính là thiên hạ yêu tộc trung hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Thẩm Quy yêu tộc trung chủ thân phận cũng là bởi vì này mà tới. Về phần Bắc Câu Lô Châu nhân tộc, mặc dù không có yêu tộc mạnh khoa trương như vậy, nhưng là so với cái khác mấy đại bộ phận châu nhân tộc đồng dạng là mạnh hơn nhiều. Nhưng mà, Bắc Câu Lô Châu mạnh thì mạnh đã, nhưng là đại khái là bởi vì nhận người nào đó ảnh hưởng nguyên nhân. Bắc Câu Lô Châu thế lực cùng cái khác địa phương so sánh, nhưng là muốn có vẻ không có chút nào dã tâm, tương đối khuếch trương thế lực, bọn hắn càng có khuynh hướng trông coi chính mình một mẫu ba phần đất sinh hoạt. Yêu tộc là như thế này, nhân tộc vẫn là như vậy, thậm chí liền xem như trước đó nhân tộc thiên hoàng, địa hoàng lần lượt xuất thế, Bắc Câu Lô Châu nhân tộc cũng chỉ là tùy tiện ứng hòa một tiếng, sau đó liền tiếp tục chính mình chơi chính mình. Mà đây cũng chính là Quảng Thành Tử trong lòng kinh ngạc nguyên do, như thế một đám ngồi nhà, thế mà lại ở thời điểm này xuất binh viện trợ thần nông. Chẳng lẽ là uống lộn thuốc? Đương nhiên, ý nghĩ trong lòng Quảng Thành Tử cũng không có nói ra tới. Dù sao, liền hiện tại nhân tộc tình huống đến xem, chỉ cần ngươi chịu đánh Si Vưu, vậy ngươi chính là chúng ta bằng hữu. Hơi tổ chức một chút tìm từ, Quảng Thành Tử nói, bần đạo trước khi tới, đối với tình huống hiện tại cũng chỉ là hiểu rõ một cái đại khái. Về phần cụ thể chi tiết thì là cũng không hiểu biết. Bởi vậy, còn muốn Bắc Minh tộc trưởng giải thích nghi hoặc, đến tột cùng là vì sao mới đưa đến kia Si Vưu khí diễm lớn lối như thế. Thế mà liền Bắc Minh tộc trưởng cùng Hiên Viên tộc trưởng liên thủ cũng ở vào hạ phong. Còn có thể là vì sao? Nghe được Quảng Thành Tử nói như vậy, Bắc Minh con mắt chung không khỏi hiện lên một vòng thất vọng. Bất quá vẫn là nói, còn không phải bởi vì kia Si Vưu quá mạnh rồi. Hai quân giao chiến, đơn giản là so đấu song phương sĩ tốt chiến lực còn có cao tầng chiến lực, cùng song phương thống soái chỉ huy. Vấn đề là, mặc dù chúng ta dưới trướng binh lính không sợ Cửu Lê bộ lạc binh sĩ, Hiên Viên tộc trưởng chiến trận chỉ huy cũng là khó có người có thể địch nổi. Nhưng là cái kia Si Vưu, thậm chí cũng không cần Cửu Lê bộ lạc cái khác cao thủ xuất thủ. một mình hắn liền có thể đối phó chúng ta bên này sở hữu thái ất cảnh giới trở lên tồn tại. Dưới loại tình huống này, cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh. Thì ra là thế, Quảng Thành Tử nhẹ gật đầu, nói cách khác, tại cái khác phương diện, Cửu Lê bộ lạc thực ra cũng không ưu thế. Hiện tại sở dĩ bọn hắn chiếm thượng phong, chỉ là bởi vì Si Vưu quá mạnh. Bắc Minh Chính buồn buồn nhẹ gật đầu, lại nói, nếu như không phải là bởi vì Si Vưu cũng không có Đại La Kim Tiên đặc thù. Hắn đều muốn hoài nghi Si Vưu có phải hay không đã là Đại La Kim Tiên. Thấy thế, Quảng Thành Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nào dám hỏi Bắc Minh tộc trưởng, nếu như bần đạo có thể thay các ngươi giải quyết hết Si Vưu uy hiếp, Bắc Minh tộc trưởng phải chăng liền có thể đánh bại Cửu Lê bộ lạc đâu? Nghe vậy, Bắc Minh Chính sững sờ, ngươi đến giải quyết Si Vưu? Nhíu nhíu mày, Bắc Minh Chính đạo, Quảng Thành Tử tiên trưởng, không phải ta xem thường ngươi, chỉ là tiên trưởng chỉ sợ tuyệt không thấy tận mắt Si Vưu đi. Tiên trưởng thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ sợ cũng tuyệt không bước vào Đại La. Bên ta mấy thái ất đỉnh phong lại thêm nhiều tên thái ất kim tiên tương trợ đều không thể địch nổi. Si Vưu, chỉ dựa vào tiên trưởng chỉ sợ. Chỉ là, Bắc Minh Chính lời nói vẫn chưa nói xong. Một bên Hiên Viên liền mở miệng nói. Bắc Minh tộc trưởng chỉ sợ là quá lo. Phong sau bọn hắn mặc dù cũng là thái ất, nhưng há có thể cùng thánh nhân môn hạ so sánh. Kia Si Vưu mạnh hơn cũng không thành Đại La. Quảng Thành Tử tiên trưởng làm Ngọc Thanh thánh nhân đệ tử đắc ý, đối phó hắn chắc là dễ như trở bàn tay. Quảng Thành Tử tiên trưởng, không biết Hiên Viên nói có đúng không? Nhìn xem Hiên Viên nụ cười trên mặt, Quảng Thành Tử mặc dù trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn là theo bản năng đáp. Hiên Viên tộc trưởng lời nói rất đúng. Bần đạo dù bất tài, nhưng ở sư tôn dạy bảo xuống bây giờ cũng là thái ất đỉnh phong. Lại thêm bần đạo thân phụ sư tôn ban thưởng mấy món tiên thiên linh bảo. Bình thường thái ất, bần đạo tự tin vẫn là có thể ứng đối. Bởi vậy, kia Si Vưu liền giao cho bần đạo ứng phó là được. Mấy món tiên thiên linh bảo, Quảng Thành Tử lời nói làm cho cả đại trướng cũng vì đó yên tĩnh. Cái này cũng thật là người so với người làm người ta tức chết a. Cùng là thái ất, bọn hắn những người này đừng nói có được tiên thiên linh bảo, thậm chí thấy đều chưa thấy qua. Phóng tầm mắt cả nhân tộc duy nhất hơi có chút mặt bài pháp bảo đại khái cũng chỉ có Toại Nhân Thị. Trong tay kia lây dính tạo ra con người công đức tạo nhân tiên, liền cái kia còn không tính là tiên thiên linh bảo. Kết quả hiện tại Quảng Thành Tử mở miệng ngậm miệng liền là mấy món tiên thiên linh bảo. Bắc Minh Chính cũng là tự giễu cười cười. Xem ra đích thật là ta quá lo lắng. Đã như vậy, Si Vưu làm phiền Quảng Thành Tử tiên trưởng đối phó. Chỉ cần tiên trưởng có thể kéo lại Si Vưu, ta cùng Hiên Viên tộc trưởng liền có thể đánh tan Cửu Lê đại quân. Dù sao, không có Si Vưu, Cửu Lê cao tầng chiến lược coi như còn kém rất xa chúng ta. Theo Bắc Minh Chính, toàn bộ trong đại trướng bầu không khí cũng trở nên dễ dàng hơn. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần Cửu Lê bên kia không có Si Vưu uy hiếp, còn lại, bọn hắn thật đúng là không có để vào mắt. Cửu Lê đại quân tuy mạnh, nhưng bọn hắn cũng không yếu. Ngoài ra, không có Si Vưu, bọn hắn bên này cộng lại 20-30 vị thái ất kim tiên. Tại cấp cao về mặt chiến lược có thể nói hoàn toàn là nghiền ép Cửu Lê bộ lạc. Thấy thế, Hiên Viên cũng là thừa cơ đối Quảng Thành Tử su nịnh nói. Có thể được đến Quảng Thành Tử tiên trưởng tương trợ, quả thật Hiên Viên may mắn. Đương nhiên, ngoài miệng thì nói như vậy, về phần hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, không có ai biết. Mà nghe được Hiên Viên nói như vậy, Quảng Thành Tử cũng là hết sức cao hứng. Hắn phụng sư mệnh tới phụ tá Hiên Viên, tự nhiên là muốn cùng Hiên Viên giữ gìn mối quan hệ. Bởi vậy, Quảng Thành Tử cũng là cười nói, Hiên Viên tộc trưởng khách khí, sư mệnh như thế, bần đạo cũng chỉ là tận bản phận mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục